Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khẹt, khiến cho cả hai vô cùng sợ hãi. Rắn, cắn nó đi, mau cắn nó đi rắn. Con rắn đưa cái cổ qua lại để tìm đối phương thích hợp cho mình. Và cuối cùng, người mà nó chọn lại là anh Minh. Phục một cái, nó mổ vào chân anh và quấn quanh người Minh. Con rắn thích thú đã tìm được con mồi mà nó đang chờ đợi bấy lâu nay. Minh bị thương ở tay, đã ra rất nhiều máu, giờ lại bị rắn độc cắn, cho nên đôi mắt từ từ khép lại, lành ít dữ nhiều. Chết mày chưa? Mày ở đây làm mồi cho rắn đi. Còn con Thi và cái bàn tay sẽ thuộc về hai Thao này. Rồi Thao đứng lên, tìm đường đi kiếm vợ mình và cả Thi nữa. Nói về Thi lúc này vẫn ôm cái vỏ điểm mà chạy. Chạy mãi. Rồi cô bất chợt thấy đau bụng, ngã ở bên vệ đường. Cho đến khi tỉnh lại thì chẳng biết đây là đâu và đã chạy được bao xa. Cảnh vật âm u và người thì cũng mệt lả. Vừa đói vừa sợ ma, vừa sợ bà Thao kia đuổi kịp, vừa gian dái trong bụng cho chồng mình thoát khỏi tên Thao kia. Thì ngồi bệt xuống, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Cô mới quan sát cảnh vật xung quanh. Thì ra đây là một khu rừng, ba bên bốn phía đều bạt ngàn cây cối, dưới chân cỏ mọc tùm không lối rẽ. Thỉnh thoảng vài ba con quạ, con cú nhảy nhót chuyền cành. Nó dán con mắt nhìn Thi và kêu lên những tiếng kêu ghê rợn. Rõ ràng lúc mình bỏ trốn là trời nửa khuya, sao bây giờ cảnh vật lại nhìn rõ ràng tới như vậy? Lẽ nào mình đã chạy cả đêm rồi hay sao? Thi tự hỏi bản thân và thấy phía trước có một ngôi nhà nhỏ được cất bằng rơm và bùn. Ngôi nhà được dựng cạnh bên bốn gốc cây to làm trụ đỡ. Thì lấy làm mừng, bước đến hỏi thăm. Có ai ở nhà không? Đáp trả lời Thi chỉ là không gian im lặng như tờ. Bước vào nhà trong thì đồ đạc vật dụng bình thường, duy chỉ có một vị trí đặc biệt. Đó là cái bàn thờ với bức di ảnh trắng đen, mà người trong ảnh thì tóc tai bạc trắng. Hơi rợn người, nhưng Thi cố bình tĩnh, chắp tay lại khấn vái. Con lại bà, con bị người xấu đuổi giết mới lạc đến đây. Cho con ở lại ít ngày, để con chờ chồng con tới rước. Rồi con xin bà đừng nhát con. Lời khấn vừa dứt thì từ phía bên ngoài cửa, một bà cụ già với gương mặt đã hằn rất nhiều nếp nhăn, tóc tai bạc trắng, lưng còng mà trên lưng đeo một bó củi bước vào. Bà từ tốn nói. Được, cứ ở lại đây đi. Thì quay qua, vừa trông thấy bà cụ đã hoảng hồn la lên. Trời, ma! Bà cụ để bó củi xuống, vẫn từ tốn nói. Ma cái đầu bay chứ ma, ta là người mà. Bà còn sống hả? Nhưng cái ảnh thợ và bà là... Cái ảnh đó với ta là hai người. Đó là chị của ta. Sao mà giống quá. Ta sống có mình ơn thợ chị. Năm nay ta cũng 100 tuổi rồi đó. Mà con đi đâu mà lạc vô rừng U Minh này vậy? Đây là U Minh hả bà? Cầu trời cho dòng con được bình an, đến được đây với con. Rồi Thi chắp tay lên khấn vái cho chồng được tai qua nạn khỏi. Bà cụ nhìn cô với nét mặt hiền lành. Thi ngồi nhìn cụ rồi mỉm cười đáp lại. Thi vô cùng ngạc nhiên, vì mình không thể ngờ được lại nói chuyện với một người sống thọ tới như vậy. Nhìn cụ 100 tuổi mà khỏe lắm, có thể vác trên lưng một cái bó củi to. Nếu không nhìn vào dáng dốc và mái tóc bạc thì quả thật cô không thể nào tin được. Nhìn bà cụ có chút gì đó bí ẩn ma mị, nhưng Thi lại có cảm giác yêu mến như quen biết từ bao giờ. Thi mang tất cả sự việc diễn ra ở đất đồng kể cho bà cụ nghe và xin bà cụ cho cô ở lại đây một vài ngày để xem chồng có đến tiệm hay không. Qua câu chuyện, cô bà buồn bã nói. Vậy con cứ ở lại đây, đến lúc nào mà chồng con đến đó. Nhưng ta nghĩ ở lâu sẽ không tốt cho con đâu. Thôi, mặt trời sắp lên rồi, ta phải đi đây. Bà đi đâu vậy bà? Ta đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net